Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 107, tò mò hại chết mèo 3. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên kinh ngạc nhìn mộ bài trên mặt bàn. Mặt trên của mộ bài màu đen buộc lên một bông hoa hồng nho nhỏ. Trên đó viết, chú rể, Mộc Lâm bài vị. Ngữ Diên thấy thế đi từ từ tới. Mặt mày nhăn càng chặt. Một giây sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tân nương đào hôn không phải bởi vì đối phương xấu. Cũng không phải bởi vì tàn tật, mà là bởi vì hắn là một người chết. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nàng lên sai kiệu hoa gả ụt quỷ trượng phu. Ghét nhất là nữ nhân đột ngột trong phòng truyền ra một thanh âm vô cùng tức giận. Ngữ Diên ngây ra một lúc, tiếp theo liền biết thanh âm trong phòng là của ai. Bất quá, nàng liền xoay người, bởi vì nàng muốn nhìn người kia đến tột cùng muốn làm cái gì một chút. Nếu là ác quỷ mà nói, như vậy, nàng sẽ không tốn nhiều võ mồm, trực tiếp đánh hắn tới lúc hồn phi phách tán. Nếu là quỷ tốt như vậy, thì cái khác cũng đừng nói vì thế. Nàng than nhẹ một tiếng nói, ai, nương tử của ngươi chạy đi với người khác, số ta xấu khổ nha. Bị người đuổi giết tiếp theo lại bị nắm vào kiệu hoa. Nhưng trên thực tế, ta chỉ là một người giả bộ thôi. Ngài già đã có thể hiểu chưa? Lúc này, đồ vật trong phòng đột nhiên lập tức đi tới đối diện với Ngữ Diên. Ngữ Diên liền nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn mặc là một bộ quần áo hỷ phục. Không cần nghĩ, cũng biết quần áo này là do cha với nương cho hắn. Chính là này hỷ phục ra vẻ cũng quá nhỏ đi, mà nàng lại phải xoay người mới có thể nhìn đến cái tên phát lao này. Nguyên lai tưởng tàn tật, đáng tiếc không phải, nguyên lai tưởng lão nhân, đáng tiếc không phải, vốn cho là soái ca quỷ, đáng tiếc cũng không phải, bởi vì quỷ đứng trước mặt nàng không phải là cái gì đại xuất ca, mà là một quỷ nhỏ, tuổi chỉ khoảng hơn 5 tuổi. Tuy rằng hắn lớn lên vô cùng sợi tổng hợp wow ấy. Nhưng là, tính tình người kia tựa hồ có chút túm. Hay là tiểu quỷ này chính là chú rể mới. Bản thiếu gia mới không cần ngươi nữ nhân này làm nương tử đâu. Thoạt nhìn một chút cũng không đáng yêu, tiểu quỷ bĩu môi nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy không nói gì, cười cười. Sau khi biết phòng có quỷ, nàng đã chuẩn bị một bụng lời nói. Nhưng như thế nào cũng không đoán được đây là tiểu quỷ. Hơn nữa, tiểu quỷ này còn là chú rể. Nhìn cái gì vậy, nhìn cũng không thấy. Cát Mộc Lâm bò đến trên ghế chỉa về phía mũi của nàng nói. Thấy hắn kiêu ngạo như thế, nguyên gốc những lời nói trong bụng cũng không còn bóng dáng. Vì thế, nàng nói gấp, người yên tâm, tiểu hài tử như ngươi này không dứt sữa. Bổn tiểu thư cũng không cần gả cho ngươi đâu. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ sao? A, tiểu sắc phôi, nàng hướng hắn le lưỡi nói. Nghe thấy vậy, hoảng sợ, biểu tình khó có thể tin lập tức ở trên mặt hắn nhất nhất xuất hiện. Một giây sau, hắn liền núp ở dưới mặt bàn mặt hét lên. Ngươi là người hay là quỷ? Làm sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Ngữ Diên thấy thế đi vào cái bàn bên cạnh ngồi xổm xuống nhìn về phía hắn cười cười, ngươi không cần hoài nghi ta. Thật sự ta có thể nhìn thấy ngươi, lời của ngươi ta cũng nghe được, tỷ tỷ ngươi, là bị đánh bậy đánh bạ đến đây. Thật không nghĩ đến ngươi cư nhiên nhỏ như vậy đã chết. Bất quá như vậy cũng tốt, ngươi nếu đã chết cũng đỡ phải cho ta hao tổn diễn xuất để chạy chỗ, ngươi thật sự có thể nhìn thấy ta. Tiểu Mộc Lâm nghi hoặc hỏi lại, đối với nàng những lời vừa nói tựa hồ trở thành gió thoảng bên tai. Ngữ Diên gật gật đầu cười cười nói, đúng vậy, ta có thể nhìn được ngươi, Mộc Lâm phải không, ta gọi là Mộng Ngữ Diên, còn ngươi, có thể gọi ta là Ngữ Diên tỷ tỷ, cũng có thể gọi ta là Diên tỷ tỷ, không thể tưởng được ngươi tuổi còn nhỏ như thế lớn lên lại là tạp oa. Y Mộc Lâm nghe thấy vậy vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Nàng cư nhiên có thể nhìn đến những thứ không thuộc về nhân loại. Được rồi, nói cũng đã nói đủ rõ rồi. Tỷ tỷ ngươi là ta đây cũng sẽ nói bye bye với ngươi. Tuy rằng ngươi rất tuấn tú, thực đáng yêu, rất có tiềm chất bồi dưỡng. Bất quá tỷ tỷ chưa bao giờ nhận lao động trẻ em. Cho nên, Bài Bài Ngữ Diên đưa tay ra vươn vai hướng hắn cười cười. Chuẩn bị tìm nơi trốn. Nghe thấy vậy, Mộc Lâm rốt cục cũng tin tưởng nàng có thể nhìn thấy hắn là sự thật rồi. Một giây sau, hắn việc lôi kéo tay nàng cười nói. Wow, ngươi có thể nhìn thấy ta ai? Ta đây về sau sẽ không cô đơn nữa rồi. Nương tử này tốt, nương tử này tốt. Ngữ Diên nghe thấy vậy ngồi xổm xuống cầm lấy bờ vai của hắn hỏi. Ngươi có biết cái gì gọi là lấy lão bà không? Lại biết cái gì là nương tử không? Tiểu Mộc Lâm nhìn nàng, nhức đầu nói, ta biết a, nương tử phải chơi với ta, theo giúp ta ăn cơm, ngủ cùng ta nghĩ rằng ngươi không nhìn thấy ta, hiện tại ngươi đã nhìn thấy rồi, vậy ngươi chính là mẹ của con ta rồi, cho nên, chỗ nào cũng không chuẩn cho ngươi đi. Hắn đột nhiên đưa tay ra ngăn cản đường đi của nàng. Ngữ Diên thấy thế liền cầm cổ áo của hắn lên nói cho hắn biết. Tiểu Chính Thái, ngươi thì nên thanh thủ tu luyện cho tốt, sớm ngày đầu thai đi. Tỷ tỷ đây còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể cùng ngươi đùa, biết không? Nói xong, buông hắn xuống tay hắn sửa sang lại quần áo rồi buồn cười nói. Được rồi, ngươi ở nơi này tùy tiện chơi đùa đi, tỷ tỷ đi trước không được, nương tử không cần bỏ lại ta, chúng ta bái đường rồi, ngươi là nữ nhân của ta. Không thể bỏ lại ta. Hắn ôm thật chặt ống quần của nàng hét lên. Ngữ Diên nghe thấy vậy xấu hổ không thôi. Nữ nhân của hắn, hắn mới bao nhiêu tuổi nha? Còn nữ nhân của hắn chứ? Có thể thấy được hắn gắt gao túm lấy thì nhất thời khuyên bảo không được. Đành phải ngồi xổm xuống uy hiếp. Ngươi tiểu hài tử này tốt phải nghe lời. Hảo hảo ở nhà, không nên chạy loạn, bên ngoài có rất nhiều người xấu. Chữ yêu cũng rất nhiều, cẩn thận bọn họ lập tức đem ngươi bắt lại, cho nên ở nhà là an toàn nhất biết không? Tiểu Mộc Lâm lắc đầu tỏ vẻ không biết, ai, tóm lại đi theo tỷ tỷ sẽ rất nguy hiểm, tỷ tỷ cũng không có nhiều thời gian chiếu cố ngươi như vậy. Còn nữa, hôm nay thời giờ của ta cũng quá lãng phí, cho nên, ta phải lập tức rời đi khỏi nơi này. Hiểu chưa? Nói xong, đem cái tay nhỏ bé đánh rớt ra. Chiều Mộc Lâm thấy nàng cố ý phải đi. Vì thế ngồi dưới đất gào khóc. Ô ô ô, nương tử xấu xa, nương tử không cần tướng công rồi. Nương tử là một đứa nhỏ xấu xa. Ô ô, Ngữ Diên nguyên bản đã đi tới bên cạnh cửa sổ. Nhưng nghe thấy tiếng khóc của hắn vô cùng thương tâm. Nàng đúng là vẫn không đành lòng. Nàng không nhìn thấy còn chưa tính, mấu chốt là đã nhìn thấy rồi. Hơn nữa, tiểu hài tử này tựa hồ rất lâu không có ai nói chuyện cùng hắn. Vì thế, nghĩ nghĩ, nàng xoay người đi đến trước mặt của hắn nói. Ngươi muốn đi theo tỷ tỷ rời đi sao? Nghe vậy, tiểu Mộc Lâm đang hàm chứa nước mắt gật gật đầu. Nếu đi theo ta đi rồi, thì sẽ không được nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân. Ngươi còn muốn đi theo ta sao? Nàng lau nước mắt của hắn hỏi. Tiểu Mộc Lâm nghe thấy vậy ngây ra một lúc. Một lúc sau, lau nước mắt đứng dậy nãi thanh nãi khi nói. Đại trượng phu chí ở bốn phương. Nương tử ở đâu? Tướng công cũng theo tới chỗ đó. Giờ phút này hắn chỉ biết là. Nam hải tử sau khi thành thân. Nương tử chính là người thân nhất. Cho nên, hắn sẽ đi cùng nàng. Ngữ Diên thấy thế bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Thôi thôi, ai bảo nàng thiện lương như thế, mà hắn lại còn đáng yêu như này. Vài giây sau, nàng đem bộ quần áo màu đỏ trên người xé toang lộ ra quần áo màu trắng. Tiếp theo nàng đem tóc dài buộc lại, cuối cùng đem Tiểu Mộc Lâm bỏ vào bên trong huyết linh đan. Lúc này mới cầm châu báu lặng yên không phát ra hơi thở rời đi khỏi Mộc phủ. Cách chương